Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 653, điều tra xảy ra sự cố. Góc truyện audio.com. Sau khi Thương Mai rời khỏi cung, cô lấy lá thư trong tay áo và mở ra đọc ngay lập tức. Tờ giấy này bị xé ra từ giấy vẽ. Trên lá thư viết ba chữ, có thể thấy có người ở chung quanh Đan Thanh đang quan sát. Trên đó nói, cứu Lâm Lâm. Thương Mai trong lòng nặng trĩu. Lâm Lâm hẳn là có chuyện gì đó. Lúc rời đi cô mới nhận ra, sắc mặt cậu tái nhợt như vậy. Hẳn là thân thể có gì đó không ổn. Hơn nữa Lâm Lâm có vẻ chán ghét ở trong cung. Lúc trước cô đi Bắc Mạc cũng không phải như vậy. Hơn nữa hôm nay cậu muốn nói chuyện. Lộ Công Công vội ngăn cản. Lúc đó, cô cảm thấy rằng Lộ Công Công đã đuổi thái giám cung nữ khác đi với hy vọng ba người có thể nói chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, e rằng không phải vậy. Lộ Công Công ở đây giám sát bọn họ. Nếu phát hiện chủ đề không thể thảo luận, thuận tiện lập tức ngăn cản. Lâm Lâm ở trong cung đã xảy ra chuyện gì sao? Thương Mai càng nghĩ càng sợ hãi. Cô đang ở trong thâm cung, bên cạnh Hoàng thượng, trong cung Hi Vi, cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Huống chi là cứu cậu. Linh Lợi, cô mở rèm xe ngựa và gọi Linh Lợi vào. Linh Lợi đi vào ngồi xuống. Vương Phi, có chuyện gì sao? Thương Mai đưa bức thư của Đan Thanh cho Linh Lợi, và nói, người xem thử có thể lẻn vào cung Hi Vi điều tra xem rốt cuộc Hạ Lâm đang gặp chuyện gì. Sắc mặt Linh Lợi cũng hơi nặng nề, nói, được, đêm nay tôi sẽ đi. Đột nhiên nàng ta dừng lại, và nói, người có muốn tìm Dạ Vương không? Cũng được, người đi ngay đi, Thương Mai nói, vâng, sau khi Linh Lợi đáp lời xong, mở màn và nhảy xuống. Trở lại cung điện, Thương Mai ngay lập tức đốt lá thư. Hồi hộp chờ đợi đến tối thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Thương Mai lập tức mở cửa. Linh Lợi mặc quần áo đen che cánh tay. Bước nhanh về phía trước. Người bị thương rồi sao? Thương Mai sửng sốt, nhanh chóng đỡ nàng ta ngồi xuống. Linh Lợi nói, không thành vấn đề, một vết thương nhỏ thôi. Tại thuộc hạ nhất thời bất cần. Nàng ta đáp, Thương Mai lập tức lấy hộp thuốc cầm máu cho nàng. Vết thương tuy không lớn nhưng rất sâu và mỏng. Có thể thấy là dùng dao. Võ công của đối phương có lẽ rất lợi hại. Nhịn một chút, Thương Mai sát trùng rồi băng bó cho nàng ta. Linh Lợi cười nói, chuyện nhỏ, vết thương nhỏ này có là bao? Thương Mai cau mày, đừng xem nhẹ, vết thương này rất sâu. Có thể nhìn thấy xương. Không sao. Không sao, thuộc hạ quen rồi, Linh Lợi thản nhiên nói. Nàng ta nhân lúc Thương Mai đang giúp mình xử lý vết thương. Nói, Hi Vi cung được canh phòng cẩn mật, còn có rất nhiều cao thủ nữa. Tôi muốn trốn lên mái nhà xem có phát hiện được gì không. Không ngờ lại bị phát hiện. Kỳ lạ là, ngay cả nóc nhà của Hi Vi cung cũng phải đi tuần tra. Hoàng thượng có bao nhiêu bí mật không thể cho người ta biết. Sao lại thận trọng như thế chứ? Nếu nói thế, tức là không phát hiện được cái gì. Tôi không thể nghe thấy. Nhưng tôi nhìn thấy Tôn Phương Nhi vào phòng của Hạ Lâm thiếu gia. Và phải mất khoảng một khắc mới đi ra. Nàng ta tự mình đi vào. Chấm, đúng vậy, là tự mình đi vào. Trong tay cầm thứ gì đó. Cũng không thấy rõ là cái gì. Dùng vải gấm che lại. Thương Mai rất căng thẳng. Vậy ngươi đã nghe được những gì? Linh Lợi lắc đầu, không có âm thanh, nàng suy nghĩ một hồi. Đột nhiên nói, lúc cùng thị vệ đánh nhau, thuộc hạ thấy Đan Thanh xông vào phòng của Tiểu Lâm, sau đó bị đuổi ra ngoài. Đan Thanh huyện chúa hình như đang khóc, muốn nói gì đó, nhưng mà khi đó tôi đang đối phó thị vệ. Thật sự không có nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ mơ hồ nghe được một hai chữ. Chữ gì? Thương Mai vội vàng hỏi, hình như là thả ra, và hình như là quên rồi tôi đã nghe thấy hai chữ này. Thả rồi, quên, Thương Mai nghĩ kỹ, có khi nào là các người thả nó ra hay không? Hay bà bị phát hiện chuyển thư, sau đó bị hỏi về nội dung, nên nói rằng mình đã quên. Rõ ràng, lý do phía sau rất khó xảy ra. Linh Lợi mặc quần áo thường nói, chủ nhân nói. sẽ hạ lệnh cho người điều tra chuyện này. Nhưng đêm nay thuộc hạ đã làm kinh động đến hoàng thượng. Hoàng thượng chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta. Chấm, Thương Mai hỏi, lúc trở về không có người đi theo sao? Có người đang đuổi theo. Nhưng tôi đã chạy đến thành đông và cắt đuôi bọn họ. Linh Lợi nói, Thương Mai suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, lên tiếng, Linh Lợi, người cứ trốn đi trước đã. Ta đoán chừng sẽ có người tới tìm ngươi. Vâng, thuộc hạ về thay quần áo trước. Trên người mặc bộ đồ này, nếu bị phát hiện thì không còn đường chối cãi. Sau khi Linh Lợi nói xong, nàng ta lập tức quay trở lại phòng. Nàng thay quần áo rồi lấy bộ đồ dính máu xuống bếp. Canh đang sôi lăn tăn trong nồi. Nàng nhét quần áo vào bếp lò, thêm một nắm củi, nhìn nó bị cháy rụi. Sau khi làm xong tất cả, nàng vừa định xuất phủ, đến Dạ Vương phủ trốn thì lại nghe tiếng trống đánh giống như tiếng gõ cửa. Nàng sửng sốt, vội vàng quay lại, Thương Mai cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Kéo nàng vào phòng, sau đó lấy kim ra nói. Trước hết ta sẽ châm kim, tạm thời ngươi sẽ mất đi cảm giác đau đớn. Tạ Vương Phi, Linh Lợi nhanh chóng cởi áo và để Thương Mai châm kim cho mình. Sau khi châm kim, Thương Mai lại lấy gạc và quấn quanh vết thương cho nàng ta. Nếu thị vệ rà soát, hy vọng rằng máu sẽ không chảy ra ngoài. Ngươi đừng nghĩ sẽ đi được. Hề rằng giờ phút này trong phủ đều bị thị vệ vây quanh. Cũng may không có chứng cứ xác thực. Chỉ cần bọn chúng không phát hiện vết thương, thì có thể giấu giếm qua ai. Khi Linh Lợi mặc quần áo ngay ngắn, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, kèm theo tiếng của Du Mama. Các ngươi làm gì vậy? Đây là phòng của Vương Phi. Các ngươi thật cả gan. Dám xông vào đây sao? Bổn quan phụng chỉ hành sự. Mời tránh sang một bên. Đó là một giọng nói quen thuộc, và Thương Mai cảm thấy rằng hình như mình đã từng nghe thấy nó. Là Lương Thụ Lâm, Linh Lợi nhắc nhở, Thương Mai chế nhạo, con đường làm quan của Lương đại nhân này thật là quanh co mà. Còn không phải sao, không ngờ bây giờ lại lăn đến trước mặt Hoàng thượng luôn rồi. Linh Lợi nói, Thương Mai ngồi ở trên ghế, cầm một quyển sách trong tay. Chỉnh lại quần áo đầu tóc, đi lên mở cửa, bất mãn nói, làm sao vậy, đã lúc nào rồi, ồn ào như vậy ra thể thống gì chứ? Nhìn thấy nhiều binh lính triều đình đứng trong sân, nàng giật mình, hỏi Du Mama, Mama, họ làm gì ở đây vậy? Mama chưa kịp trả lời, Lương Thụ Lâm, mặc một bộ y phục lụa màu xanh lá cây, đã bước tới, chắp tay. Bổn quan là thống lĩnh đội cấm vệ quân của Hy Vi Cung. Lương Thụ Lâm, trong cung có thích khách, bổn quan truy đuổi theo kẻ đó, đến gần quý phủ lại mất dấu hắn ta. Bổn quan e ngại thích khách làm Vương Phi bị thương nên mới vào đây hỏi thăm. Ồ, Linh Lợi nở nụ cười nhạt, Lương đại nhân, ông không phải là thống lĩnh cấm vệ quân của Đông Cung à, sao lại trở thành thống lĩnh của Hy Vi Cung? Vẻ mặt Lương Thụ Lâm vẫn không thay đổi. Bổn quan làm việc ở đâu đều cũng là vì Hoàng thượng ra sức. Mong cô nương đây chuyển lời lại. Giọng nói lạnh lùng của cô gái từ trong phòng truyền ra. Mời vào, Linh Lợi khịt mũi và đi vào trước. Lương Thụ Lâm vươn tay ra hiệu. Các ngươi ở đây chờ. Bổn quan vào trước, không ai được phép vào nếu không có lệnh của bổn quan. Nói cách khác, nếu hắn ta hạ lệnh một tiếng, tất cả đều có thể lao vào. Cách chương.